Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 748, chương 744, khách không mời mà đến. Cổ thần giá lâm, đại đạo cổ ma, có thể nói là cổ ma chi chủ, kia thế nhưng là một cái cường giả tuyệt thế. Tại hắn thời đại, lực công kích thứ nhất, nghiền ép thiên kiêu, chính là một đám cổ thần đô khó mà thở dốc. Không phải, sao dám dùng đại đạo tục danh? Tại diệt thế cổ ma chế bá thiên địa thời đại, đại đạo cổ ma đã mất đi 10 vạn năm, cho nên mọi người coi là hết thảy đều kết thúc. Hắn là sẽ không thức tỉnh, cũng chưa từng nghĩ đến. Đại đạo cổ ma có dấu hiệu thức tỉnh, như đại đạo cổ ma thức tỉnh, như vậy toàn bộ siêu thoát chi địa nhưng phải. Liền xem như chiến thiên cổ thần cũng khó có thể cùng đại đạo cổ ma chống lại. Ầm ầm, kịch liệt tiếng vang bên trong, địa cung bật nát, một đạo kéo dài thanh âm truyền đến. Đại đạo ngàn vạn năm, ta đại đạo cổ ma đương lập thế, lão thiên, ngươi có thể nại ta như thế nào? Một thân ảnh màu đen trực tiếp từ địa cung đi tới, người mặc chiến bào màu đen, ánh mắt bắn thủng thương khung, cường đại uy áp khiến người sợ hãi. Chúng ta bái kiến ma chủ, lấy diệt thế cổ ma cầm đầu, đồng loạt quỳ lạy trên mặt đất, tham kiến vị này đã từng chế bá siêu thoát chi địa, khiến cổ thần ma cũng không dám thở dốc tuyệt thế cổ ma. Tại như thế uy áp phía dưới, liền xem như diệt thế cổ ma mạnh như thế người, cũng cảm thấy mồ hôi lạnh như mưa, toàn thân cực đoan không thoải mái, bao trùm cổ ma phía trên, tự nhiên vì ma chủ. Tại bây giờ thức tỉnh cổ ma bên trong, duy chỉ có tên này đại đạo cổ ma mới có thể có như thế xưng hô. Toàn bộ tỉnh lại, rất tốt, lão hủ bố cục chính thức mở ra, chúng ta đại nghiệp cũng đem thành công khai triển. Toàn thân tản ra kinh khủng hoang cổ khí tức, đại đạo cổ ma quét mắt quỳ lại ở trước mắt một đám cổ ma, chậm rãi nói, lời nói này ra, để một đám cổ ma trong lòng run lên, không khỏi nhớ ra cái gì đó, chỉ là trở ngại đại đạo cổ ma kinh khủng uy áp, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Cuối cùng, vẫn là diệt thế cổ ma hỏi, chẳng lẽ lần này chúng ta thức tỉnh chính là ma chủ bố cục? Không sai, đại đạo cổ ma gật đầu nói, ngày xưa ta tuổi thọ sắp hết, cho nên mới làm như thế bố cục. Bây giờ các vị thức tỉnh, liền cùng ta cùng một chỗ, làm thành món kia đại nghiệp. Lời nói này ra, để các lộ cổ ma trong lòng kinh hãi, vốn là biết đại đạo cổ ma cường đại, không ngờ tới ngay cả mình thức tỉnh đều là đại đạo cổ ma bố cục. Muốn biết, tại bọn hắn thời đại, cũng đang liều mạng truy cầu trường sinh, nhưng cuối cùng sắp gặp tử vong thời điểm cũng cực kỳ tuyệt vọng, bất lực, nhưng, so với bọn hắn chết trước tại 10 vạn năm đại đạo cổ ma, lại khiến quần ma thức tỉnh, thủ đoạn này, thật là đáng sợ. Ma chủ nói tới đại nghiệp, chỉ là, nghe được đại đạo cổ ma mở miệng một tiếng đại nghiệp, khiến quần ma cực kỳ không hiểu, vẫn là diệt thế cổ ma cái thứ nhất dò hỏi. Tại 10 vạn năm trước, bản tọa liền phát hiện, tại cái này siêu thoát chi địa bên ngoài, còn có cái hoàn vũ đại thế giới. Hoàn vũ đại trong thế giới bao hàm chư thiên vạn giới, cũng chính là các loại tiểu thế giới, mà siêu thoát chi địa bất quá là hoàn vũ đại thế giới trong đó một cái thế giới mà thôi. Đại đạo cổ ma đem toàn thân sát khí thu liễm, chậm chậm nói, đều tương truyền đại đạo cổ ma hung thần ác sát, nhưng bây giờ, lại giống một từ người. Hắn tiếp tục nói ra, cho nên, bản tọa muốn dẫn dắt chư vị làm đại nghiệp, chính là liên thủ đánh nổ siêu thoát chi địa, cùng một chỗ giết vào hoàn vũ đại thế giới, chinh phạt vô thượng con đường cường giả. Lời này nếu là bị Văn Hạo biết, đều sẽ giật nảy cả mình, bởi vì cái này đại đạo cổ ma tính toán thực sự quá đáng sợ. Hắn vì sao bây giờ thức tỉnh? thình lình là tính toán xuất hiện ở thời đại này. Sẽ có 12 tổ vu, mà lại 12 tổ vu cộng công cùng Trúc Dung sẽ liên thủ đụng gãy trụ trời Bất Chu Sơn. Sau đó chúng thần cùng cổ ma cộng đồng thức tỉnh đại chiến liên tục, khiến siêu thoát chi địa có bật nát dấu hiệu. Kể từ đó, muốn đánh nổ siêu thoát chi địa, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Sở hữu người, bao quát Văn Hạo, đều tại đại đạo cổ ma bố cục cùng tính toán bên trong. Ma chủ anh minh, chúng ta nguyện ý đi theo ma chủ tả hữu. Diệt thế thần ma cùng kêu lên nói. Đại đạo cổ ma lúc này gật gật đầu. Hiển nhiên đối bọn này cổ ma thái độ rất hài lòng. Vừa rồi tại địa cung bên trong, nghe được các ngươi nói tới các ngươi muốn đi diệt Ô Sa Lĩnh. Ô Sa Lĩnh thế nhưng là xảy ra điều gì cường giả hay sao? Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đại đạo cổ ma hỏi thăm, cũng không giấu giếm, đại đạo cổ ma đem Ô Sa Lĩnh tình huống nói cho đại đạo cổ ma. Ngày khác về sau, lại đi hủy diệt Ô Sa Lĩnh, hiện tại đi theo bản tọa đến, bản tọa giúp đỡ bọn ngươi khôi phục khi còn sống suốt đời công lực. Sau khi nghe xong, đại đạo cổ ma nói, lời này mới ra, các tên cổ ma vui mừng quá đỗi, nên biết lần này mặc dù thức tỉnh, nhưng mỗi cái cổ ma đều có thể cảm giác được, tự thân thân thể xảy ra vấn đề, thực lực chỉ còn lại 7-8 tầng. Nếu như nói, đại đạo cổ ma có thể làm bọn hắn khôi phục tất cả công lực. Như vậy cho đến trước mắt, bọn hắn trước hết có thể nhất thống siêu thoát chi địa. Chiếm trước siêu thoát chi địa pháp bảo cùng tài nguyên. Dù sao, bọn hắn thực lực mặc dù khủng bố, nhưng hoàn vũ đại thế giới đúng trọng tâm định còn có cường giả. Chuẩn bị sẵn sàng chung quy là không sai. Một bên khác, Ô Sa Lĩnh chúng tiến vào mãnh liệt chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tại cái này trong 2 ngày, mỗi người thực lực lại là tăng lên 2 lần, tăng thêm Văn Hạo truyền thụ cho bọn hắn siêu thoát chi pháp. Nghiễm nhiên có thể vượt cấp giết người. Bây giờ, tại cái này thời đại hắc ám, mơ hồ trong đó Ô Sa Lĩnh hoàn toàn chính xác có thể cùng cổ thần ma địa vị ngang nhau. Oanh! Ngay tại ngày thứ 3 ban đêm, Ô Sa Lĩnh biên giới chỗ vang lên ầm vang vang lớn. Đem mới siêu thoát bí pháp cất giấu, Văn Hạo nắm chặt binh khí, nháy mắt rời đi cổ điện. Từ khi tu hành siêu thoát chi pháp về sau, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, gần nhất càng là nghiên cứu không gian xuyên toa thuật, cũng có chút thành tựu. Đồng thời, Ngộ Không, Thanh Long mấy người cũng từng theo hầu đến, nhao nhao hỏi, lão đại chuyện gì xảy ra? Cổ ma bắt đầu tiến công sao? Hơn nửa đêm, mỗi người đều lộ ra mắt buồn ngủ mông lung, bất quá cầm binh khí tay lại là tràn đầy lực lượng. Trên người chiến đấu khí diễm cũng rất mạnh liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đây chính là Ô Sa Lĩnh mỗi người tình huống, chính là loại này cường đại ý chí. Khiến Văn Hạo cảm thấy như thật khai chiến, Ô Sa Lĩnh chưa chắc sẽ lạc bại, cũng không phải là sát khí, tới cũng không phải là cổ ma, xuyên toa không gian đồng thời. Văn Hạo đối sau lưng Thanh Long đám người nói, đến loại này cấp bậc, loại kia bản nguyên khí tức căn bản là không có cách che giấu. Đối với Văn Hạo hiện tại thực lực, Thanh Long bọn người bội phục không thôi. Cảnh giới phương diện, lão đại rõ ràng không bằng bọn hắn, nhưng là tại tốc độ, lực công kích phương diện lão đại lại là xa siêu việt hơn xa bọn hắn. Đây quả thật là kỳ quái, bất quá, cũng chính là loại này thâm bất khả trắc lão đại, mới đáng giá bọn hắn đi theo. Ô Sa Lĩnh Đông, biên giới chỗ, cửu bộ đạo Tôn Văn Đế Thương Hiệt cùng Tổ Vu Đại Đế Đế Giang. Đã sớm trông coi biên giới hai bên, cảnh giác nhìn xem tới 3 tôn cổ thần, giống như Văn Hạo lời nói, người tới cũng không phải là cổ ma, mà là từ chúng thần chi mộ bên trong thức tỉnh cổ thần. Đối Ô Sa Lĩnh hiển nhiên cũng là có chút kiêng kỵ. Dù sao ô xa lĩnh bên trong có hai tôn thực lực không kém cổ thần. Cho nên ba tôn cổ thần chưa từng bước vào ô xa lĩnh cảnh nội. Nhưng, đối mặt cửu bộ đạo tôn đế Giang cùng Thương Hiệt, cổ thần cơ hồ liền nhìn đều không có xem bọn hắn một chút. Hoàn toàn không thấy hai tên cử thế vô song cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.